Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Yêu Quái Đầu Lĩnh, Trử Dung. Chỉ một lát sau, Tần Vân nắm lấy yêu lực bị phong cấm miêu yêu thiếu nữ. Đi tới một tòa phú thương đại trạch bên ngoài, giấu ở tường viện bên ngoài dưới một chỗ bóng ma. Chính là cái này, nhà ta đầu lĩnh liền ở tại nơi này. Miêu yêu thiếu nữ nhẹ giọng nói. Tần Vân mở pháp nhãn, có thể xuyên thấu qua tường viện tùy tiện dò xét lấy bên trong tòa nhà. Không có yêu quái, Tần Vân cảm thấy nghi hoặc. Hắn quan sát xuống, trong phạm vi quan sát, đây là một cái bình thường phú thương trạch viện. Hắn đều không phát hiện được mảy may yêu khí. Ngươi khẳng định nhà ngươi đầu lĩnh ngay tại đây. Tần Vân thi triển ra phong cấm thuật. Phong cấm lồng ánh sáng bao phủ chính mình cùng miêu yêu thiếu nữ. Không tiết lộ mảy may thanh âm. Miêu yêu thiếu nữ gật đầu liên tục. Khẳng định, trạch viện này nhìn như bình thường. Thậm chí còn an bài phú thương một nhà ở lại. Nhưng trên thực tế tòa nhà này chia trong ngoài hai bộ phận. Nhà ta đầu lĩnh bọn hắn đều là tại nội trạch viện sinh hoạt. Thậm chí nội trạch viện phía dưới còn có một tòa to lớn hơn cung điện dưới đất. Là nhà ta đầu lĩnh chân chính trường kỳ chỗ ở, cung điện dưới đất. Tần Vân có chút giật mình. Dưới đất kiến tạo ra xa hoa cung điện, còn không bị quan phủ phát hiện. Tuyệt không phải 3-5 năm có thể thành. Xem ra nhà ngươi đầu lĩnh chiếm cứ tại Quảng Lăng quận thành cũng rất lâu. Đã có nhiều hơn 10 năm, miêu yêu thiếu nữ ngoan ngoãn nói. Dưới mặt đất tòa trạch viện này, trong cung điện bí ẩn, một hoàng bào mập mạp chính cười tủm tỉm ngồi tại trên bảo tọa hoa lệ. Một phấn bào nữ tử bộ ngực sữa nửa lộ tựa sát mập mạp mặc hoàng bào. Cho hắn đút bánh ngọt. Tại hắn tả hữu dưới tay hai bên cũng ngồi 7 vị khí độ bất phàm cao thủ. Nam nữ già trẻ đều tại hưởng dụng mỹ thực rượu ngon. Nhìn trước mắt vũ đạo, điện thính bên cạnh, các nhạc sĩ đang diễn tấu lấy. Đàn tiêu hợp tấu, khúc nhạc khi thì hùng hậu đại khí, khi thì lại du dương vui sướng. Đám vũ nữ theo khúc nhạc biến hóa mà uyển chuyển nhảy múa. Có thể là trang trọng nghiêm nghị, có thể là vui sướng linh động, có thể là xinh đẹp dụ hoặc. Được, mập mạp mặc hoàng bào cùng dưới trướng 7 vị cao thủ thưởng thức. Lão gia, lại nếm thử cái này. Nô gia tự mình làm. Phấn bào nữ tử từ trong một đĩa lấy một chút tâm hướng mập mạp mặc hoàng bào. Trong miệng lấp đầy. Mập mạp mặc hoàng bào lại là chú ý tới điện thính cửa bên xuất hiện một hắc bào lão giả. Nô gia làm không thể ăn a. Phấn bào nữ tử nũng nịu oán giận nói. Ăn ngon, mỹ nhân, ngươi làm ăn ngon, miệng của ngươi càng ngọt càng ăn ngon hơn. Nói mập mạp mặc hoàng bào liền quay đầu tại phấn bào. Nữ tử ngoài miệng hôn một cái. Phấn bào nữ tử lúc này mới yêu kiều cười đứng lên. Đều lui ra đi, mập mạp mặc hoàng bào lập tức phân phó nói. Vâng, chủ nhân, các nhạc sĩ, đám vũ nữ đều dừng lại. Hành lễ thối lui, các nàng sớm đã tuyệt vọng. Từ khi đến cung điện dưới đất này sau liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Chỉ có thể trải qua sinh hoạt tối tăm không ánh mặt trời này. Các nàng thậm chí không dám có một tia lời oán giận. Bởi vì yêu quái thủ đoạn thật đáng sợ. Lúc này điện thính cửa bên vị lão giả mặc hắc bào kia một tay ôm một cây hộp mới đi tiến đến. Khom người khiêm tốn nói. Trử đầu lĩnh, ngươi cần tinh văn cương. Hao phí 8 năm cuối cùng lấy được một nhóm này. Hết thảy 83 cân. Tinh văn cương. Nguyên bản ngồi ở kia mập mạp mặc hoàng bào thân ảnh đột nhiên mơ hồ. Lưu lại một chuỗi huyễn ảnh xuyên qua hơn 10 trượng khoảng cách. Xoát, liền đã đến lão giả mặc hắc bào trước người. Lão giả mặc hắc bào trong lòng run lên. Quá nhanh, sợ là một chiêu liền có thể giết ta đi. Bất quá, đừng nói là yêu quái đầu lĩnh. Chính là bên cạnh mặt khác 7 cái yêu quái. từng cái đều có thể tùy tiện giết ta. Mập mạp mặc hoàng bào lại là khẽ vươn tay liền nắm qua hộp gỗ. Cấp tốc mở ra, liếc mắt liền thấy bên trong trưng bày từng khối đặc thù đường vân màu trắng bạc khối kim loại. Không khỏi hai con ngươi tỏa ánh sáng. Hắc hắc cười quái dị nói. Cái này tinh văn cương là triều đình quan phủ cấm vật. Dân gian nếu là tư tàng, một khi phát hiện đều là khám nhà diệt tộc tội lớn. Cho nên thật không dễ dàng. Hao phí 8 năm, nghĩ hết biện pháp, chết không ít huynh đệ mới lấy tới một nhóm này. Một lấy tới ta liền lập tức cho chử đầu lĩnh đưa tới. Lão giả mặc hắc bào liền nói. Yên tâm, ngươi đối với ta trung tâm. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi bang chủ vị trí có ta ở đây, liền không có ai động được. Về sau 10 năm, các ngươi bang phái cung phụng đều miễn đi. Mập mạp mặc hoàng bào hào sảng nói. Lão giả mặc hắc bào đại hỉ. Có yêu quái đầu lĩnh duy trì, chính mình bang chủ vị trí ổn, miễn 10 năm cung phụng. Cung phụng này tự nhiên có thể tiến chính mình miệng túi. Tạ ơn chử đầu lĩnh. Lão giả mặc hắc bào ngay cả nịnh nọt nói. Tinh văn cương. Mập mạp mặc hoàng bào lại là nhìn chằm chằm trong hộp gỗ bảo bối. Cầm lấy một khối màu trắng bạc khối kim loại hướng trong miệng bịt lại. Trong miệng hắn răng nguyên bản bình thường, có thể bỗng nhiên liền trở nên phảng phất răng cưa giống như dữ tợn. Răng rắc răng rắc răng rắc, ngạnh sinh sinh liền cắn nát khối này tinh văn cương. Nhai nát sau liền nuốt vào phần bụng. Hàm răng của hắn cũng khôi phục bình thường. Ta luận thực lực trong bang cũng là xếp tại 3 vị trí đầu. Một búa chặt trên tinh văn cương cũng vẻn vẹn một đầu vết tích, lại rất nhanh liền tự động khôi phục. Cứ như vậy cắn nát. Lão giả mặc hắc bào âm thầm kinh hãi. Mập mạp mặc hoàng bào ăn hết một khối tinh văn cương sau liền đi trở lại chính mình bào tọa tọa hạ. Chỉ là toàn thân hắn làn da đều ẩn ẩn có từng đầu màu bạc sợi tơ đang lưu động. Chúc mừng đầu lĩnh, chúc mừng đầu lĩnh, đến này tinh văn cương, đầu lĩnh thực lực nhất định có thể tăng nhiều. Một bên ngồi 7 cái thủ hạ lại đều đứng dậy chúc mừng, có chút tài liệu quý hiếm đều là tiên Phật thần ma đám yêu quái mới có thể lợi dụng. Tỷ như tinh văn cương. Vị này yêu quái đầu lĩnh liền có thể trực tiếp nuốt ăn tiến hành tu hành tăng lên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mập mạp mặc hoàng bào lại là cười ha ha. Tiếng cười làm cho cả điện thính ẩn ẩn đều tại rung động. Bỗng nhiên, một vị thanh niên áo đen một tay nắm lấy một nhu yếu thiếu nữ. Phảng phất đi tại nhà mình hậu hoa viên, từ điện thính cửa bên rất tùy ý đi đến. Người đến chính là bắt lấy miêu yêu thiếu nữ Tần Vân. Trong điện thính từng cái an tĩnh lại, nhìn xem khách không mời mà đến này. Mập mạp mặc hoàng bào sắc mặt biến hóa, lập tức lại thản nhiên ngồi tại trên bảo tòa, ôm phấn bào nữ tử, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cung điện này có thất trọng thủ vệ, càng có cơ quan bẫy dập. Không nghĩ tới bằng hữu có thể nắm lấy thủ hạ ta. Lặng yên không một tiếng động liền đi tới nơi này. Ta chử dung bội phục. Xin hỏi bằng hữu từ chỗ nào đến? Đến ta nơi này lại cần làm chuyện gì? Tần Vân liếc mắt mập mạp mặc hoàng bào kia. Tại dưới pháp nhãn của hắn, có thể rõ ràng nhìn ra mập mạp mặc hoàng bào kia chính là một con lợn rừng yêu quái. Khí tức cuồn cuộn bá đạo vô cùng, một bên ngồi 7 vị cũng đều là yêu quái. Hắn chính là nhà ngươi đầu lĩnh. Tần Vân không để ý vị kia yêu quái đầu lĩnh, mà là nhìn xem trước mặt miêu yêu thiếu nữ. Là hắn để cho ngươi xuống tay với Tần An. Vâng, miêu yêu thiếu nữ tội nghiệp buông xuống đầu. Bằng hữu là vì Tần An mà đến. Mập mạp mặc hoàng bào ngồi ở kia, thanh âm hùng hồn. Đúng, Tần An. Tần Vân quay đầu nhìn về phía mập mạp mặc hoàng bào. Ngươi vì sao xuống tay với Tần An? Còn muốn khống chế hắn? Ha ha, phụ thân của Tần An chính là Tần Liệt Hồ, tại Quảng Lăng quận cũng là tam đại ngân chương bộ đầu một trong. Ngươi cũng biết, một cái ngân chương bộ đầu ta còn không để vào mắt. Có thể triều đình quan phủ nhiều người binh khí lợi hại. Hắn xuất lĩnh lấy một đám bọn bộ khoái, cũng cho ta rất là đau đầu. Cho nên muốn mượn hắn nhi tử này tính mệnh, cùng hắn hào hào đàm luận nói chuyện, cho nên mới ra hạ sách này. Mập mạp mặc hoàng bào cười, bất quá bằng hữu nếu xuất thủ, ta tự nhiên có thể cho bằng hữu một bộ mặt, có thể bỏ qua việc này. Bất quá xin hỏi bằng hữu đến từ nơi nào? Tại ta Quảng Lăng quận thành hẳn không có bằng hữu cao thủ bực này. Ô, ngươi cho là ta không phải Quảng Lăng quận thành? Tần Vân nói, ha ha, ta Trử Dung tại Quảng Lăng quận thành đến nay đã có 68 năm. Mập mạp mặc hoàng bào tự tin nói, mặc kệ là nhân tộc hay là yêu quái, lợi hại ta không gì không biết. Không gì không biết, Tần Vân gật gật đầu. Hô, Tần Vân sau đó đem nắm lấy Miêu Yêu thiếu nữ hướng bên cạnh quăng ra, ngã tại trên mặt đất. Miêu Yêu thiếu nữ liền đứng dậy, đồng thời thấp giọng cầu khẩn, ta đã mang tiền bối tới đây, còn xin tiền bối tuân thủ hứa hẹn thu hồi pháp thuật, thả ta mạng sống, ta đem người tu hành này đưa đến nơi này, đầu lĩnh định sẽ không bỏ qua cho ta, ta phải thừa dịp người tu hành này cùng đầu lĩnh rằng co lúc thoát đi. Miêu Yêu thiếu nữ nghĩ ngợi, phốp, Miêu Yêu thiếu nữ bỗng nhiên thân thể run lên, phong cấm nàng yêu lực chân nguyên lực lượng trong nháy mắt xoắn nát nàng trái tim. Ngươi không tuân thủ, chấm ngoặc kép, Miêu Yêu thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Đi theo liền ngã xuống đất, thân thể vặn vẹo hiện ra nguyên hình biến thành một con mèo to màu đen thi thể. Tần Vân nhìn xem nàng, đối với có ít người hứa hẹn, đến hết lòng tuân thủ, thậm chí dùng sinh mệnh đi hoàn thành, nhưng đối với có ít người, tuân thủ hứa hẹn đó là ngu xuẩn, cổ hủ, đối với yêu quái cũng là như thế. Ta nếu là như vậy ngu xuẩn, chết sớm tại yêu quái trên tay không biết bao nhiêu lần. Vừa mới nói xong, trong điện thính từng cái sắc mặt thay đổi. Chết sớm tại yêu quái trên tay không biết bao nhiêu lần. Mập mạp mặc hoàng bào thấp giọng tự nói, con người hơi co lại, yêu quái vốn là hiếm thấy. Hắn tựa hồ đối với giao qua rất nhiều yêu quái. Bằng hữu, ta đối phó Tần An sự tình, người cũng đã giết ta một tay dưới, có thể bỏ qua việc này. Mập mạp mặc hoàng bào đứng dậy nhìn chằm chằm Tần Vân. Bên cạnh hắn phấn bào nữ tử lại có chút khẩn trương. Mà bảy con yêu quái nguyên bản ngồi kia cũng đều đứng lên. Từng cái nhìn chằm chằm Tần Vân, còn vị lão giả mặc hắc bào kia thì là khẩn trương phát run. Hắn mặc dù khống chế một đám phái, có mấy ngàn bang chúng, có thể giờ phút này có chỉ có hoảng hốt sợ hãi. Không thể, Tần Vân lắc đầu, mập mạp mặc hoàng bào trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên quát, giết, thanh âm ầm ầm, phảng phất tiếng sấm vang vọng toàn bộ điện thính đều rung động dưới, trên bàn dài một chút cái chén, đĩa rất nhiều đều trực tiếp nổ tung, siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép, nam nữ già trẻ, bảy cái khí độ bất phàm cao thủ trong nháy mắt động. Có năm cái bay thẳng nhào xông ra, có một cái yêu quái là hóa thành một đoàn sương mù. Càng có một cái yêu quái hư không tiêu thất, có thể ẩn thân. Tần Vân trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Công chúng trong lúc đó, buổi sáng 11 giờ tả hữu một chương, 8 giờ tối tả hữu một chương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.